Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cảm thấy rất ngại. Sau khi ổn định lại tâm trạng, tôi không dám nhìn Cố Tử Viễn, chỉ rụt rè cúi đầu rồi khẽ nói: "Xin lỗi, mình vào nhà vệ sinh." Bước được hai bước, tôi nghe thấy Lâm Mộ Sắc lớn tiếng nói: "Ngài nhận được thiếp mời, mình sẽ gọi điện thoại cho anh ta nói. Tôi đã chuẩn bị một vòng hoa rồi. Mẹ kiếp, tôi không muốn tham dự hôn lễ của anh, tôi chỉ muốn dự đám tang của anh thôi." Bọn họ đều cười cả, nhưng trong tiếng cười ấy không có tôi. Trong phòng vệ sinh, tôi vã nước lạnh ở trên mặt rồi ngẩng đầu nhìn mình trong gương. Trong lòng vang lên tiếng nói nho nhỏ: "Tống Sơ Vi à, mày có vui không?" Tôi ở trong gương có vẻ như không biết phải làm thế nào. Đôi mắt trong sáng trước đây như có một mảnh sương mỏng bao phủ. Bỗng nhiên tôi thấy miệng khô, đầu óc không còn tỉnh táo. Tôi không biết mình đã bước ra khỏi phòng vệ sinh và quay về chỗ ngồi như thế nào. Giọng nói của họ lúc gần lúc xa, đến tận khi Quân Lương bóp mạnh vai của tôi mới thoát khỏi trạng thái vô thức. Khuôn mặt của những người xung quanh như là có vẻ rất là xa cách. Cố Tử Viễn kéo tôi sang một bên cất tiếng hỏi: "Rốt cuộc gần đây em làm sao thế?" Khuôn mặt của tôi hiện lên trong đôi mắt anh. Đây là chàng trai mà tôi yêu say đắm. Bỗng nhiên trong lòng tôi phát ra một tiếng thở dài. Cố Tử Viễn, bao nhiêu năm nay, người gần em nhất là anh, mà người xa em nhất cũng là anh. Rốt cuộc là tôi bị làm sao vậy? Tôi cũng rất muốn hỏi anh, vì sao bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh là tôi rất muốn khóc. Ngồi trong phòng karaoke, tôi cố thể hiện cho hòa đồng một chút, vì thế khi Lâm Mộ Sắc và Quân Lương tranh nhau chọn bài, tôi cũng vở ra vẻ rất muốn tham gia. Nhưng suy cho cùng, sự nhiệt tình giả tạo cùng với sự nhiệt tình từ tận đáy lòng không hề giống nhau. Về sau bản thân tôi cũng cảm thấy quá giả tạo, lúc ấy tôi mới chạy ra ngồi bên cạnh Cố Tử Viễn. Anh dán mắt vào màn hình nhưng lại đưa tay khoác lên vai tôi. Cả người tôi cũng bị anh kéo vào, nằm gọn trong vòng tay anh. Mùi hương quen thuộc trên người anh khiến tất cả sự nóng nảy trước đó của tôi lắng xuống. Tôi nắm chặt tay anh, trong tiếng nhạc ồn ào, tôi nghe nhịp đập của con tim mình. Anh cúi xuống nói bên tai tôi: "Em yên tâm, anh sẽ không đi tìm người khác, em cũng phải ngoan một chút." Tôi yên lặng nằm ở trên đầu gối của anh không nói một lời nào. Nhân lúc Quân Lương giành micro của Lâm Mộ Sắc, Đỗ Tầm đi siêu thị mua đồ ăn vặt và đồ uống. Vốn dĩ tôi bảo Cố Tử Viễn cùng đi, nhưng Đỗ Tầm vỗ vai tôi rồi mỉm cười, ý muốn nói tôi không cần phải làm như vậy. Đỗ Tầm không giống với Cố Tử Viễn. Cố Tử Viễn lúc nào cũng cười khì khì từ sáng đến tối, vẻ mặt lúc nào cũng vui tươi rạng rỡ. Còn Đỗ Tầm thì lúc nào cũng trầm tĩnh, cho dù cười thì cũng là kín đáo. Tôi đã từng nói với Quân Lương rằng, mình cảm thấy Đỗ Tầm là người cho dù có bị ngất, cũng phải tìm một nơi sạch sẽ. Nhưng có lẽ chính vì nụ cười của cậu ấy rất hiếm, nên lại càng khiến cho người ta cảm thấy ấm áp. Nhìn dáng vẻ cậu ấy cúi đầu đóng cửa phòng, tôi cảm thấy thật lòng vui thay cho Quân Lương. Tôi nghĩ may mà còn có Đỗ Tầm, nếu không Quân Lương đáng thương phải làm thế nào đây? Trước khi làm xong tất cả thủ tục xuất ngoại, cô Tô có đến trường thăm Quân Lương. Lúc ấy, khi đẩy cửa ký túc, tôi đã vô cùng sững sờ. Quân Lương tỏ ra hờ hững xa cách, mặc dù mắt mẹ cô ấy đã ngấn lệ. Tôi im lặng giả vờ dọn dẹp bàn để cho hai mẹ con bọn họ có thể nói chuyện tự nhiên. Nhưng nghe bọn họ nói chuyện, sự xa cách và khách sáo trong câu chuyện của bọn họ khiến người ngoài như tôi không khỏi chua xót. Người làm mẹ rất không vừa ý với điều kiện của ký túc. Chỗ này không ổn, chỗ kia cũng thấy chướng mắt. Cuối cùng cô Tô nói với vẻ đầy lo lắng: "Quân Lương à, hay là con thuê một căn hộ mà sống?" Thế nhưng Quân Lương mỉm cười đáp: "Mẹ à, thực ra con không cao quý như mẹ tưởng đâu. Mọi người đều sống được, tại sao con không thể chứ?" Tôi liếc mắt nhìn Đường Nguyên Nguyên, cô ta lạnh lùng nhìn Quân Lương, ánh mắt ẩn chứa sự kinh miệt, nhưng tôi dù ít dù nhiều cũng thấy ở trong đó có một chút đố kỵ. Sau khi Quân Lương nói câu ấy thì công cú có một chút tẻ nhạt. Cô Tô chần chừ một lúc rồi quay sang gọi tôi. Tôi vội vàng bước lại, ngoan ngoãn nghe cô dặn dò. Cô ấy đưa tay xoa xoa đầu tôi, giống như là nhiều năm trước, lần đầu tiên tôi cùng Quân Lương đến nhà cô ấy ăn cơm. Bỗng chốc, tôi có ảo giác thời gian như là quay ngược trở lại. Nhưng suy cùng thì ảo giác chính là ảo giác. Cô ấy khẽ thở dài một tiếng: "Sơ Vi à, sau này cháu và Quân Lương phải chăm sóc lẫn nhau. Nếu có cơ hội thì hãy đến thăm cô." Tôi gật đầu, không biết vẻ mặt của mình lại như thế nào. Tôi nghĩ trong lòng chúng tôi đều hiểu rất rõ, ngày ấy là quá xa, quá xa. Quân Lương không đi tiễn mẹ, nhưng chiều hôm ấy chúng tôi đều không đi học. Chúng tôi ngồi trên băng ghế ở sân vận động, mỗi người đều cầm một cốc cà phê nóng. Bỗng nhiên cô ấy nói một câu mà tôi nghe không hiểu. Bắt đầu từ năm 10. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.